Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến với câu chuyện Thổ Lao Đảo Chóc Yêu của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, người dịch Jessica Lee. Sau một quãng thời gian đọc cuốn Thổ Lao Đảo Chóc Yêu thì hôm nay chúng ta đã cùng đi đến phần cuối của câu chuyện. Nhân vật chính Thổ Lao Đảo tên thật là Thôi Đảo Thành, từng ở Ngũ Lôi Điện Long Hồ Sơn điền lén hai hàng rưỡi thiên thư, thường so mình với Khương Tử Nha, Trương Tử Phòng, chỉ là ông ta mệnh hèn phúc mỏng, năng lực dù lớn cũng không dám dùng. Thế nhưng ông ta không cam tâm chịu khổ, lâm cảnh khốn cùng, có cơ hội sẽ lăn lộn một phen. Kết quả không chỉ không kiếm được tiền, mà còn bị gãy mất một chân, mấy huynh đệ kết bái cũng đều chết oan chết uổng. Thổ Lao Đảo biết đây là thiện ác tuần hoàn, ai cũng không tránh khỏi. Từ đó về sau, thường xuyên làm việc thiện, tiền tài kiếm được cô không dám giữ một phân. Sau khi trải qua bao biến cố thì Thổ Lao Đảo đã quay về thành Thiên Tân làm tiên sinh kể chuyện và bói toán. Câu chuyện Thổ Lao Đảo đang kể cho mọi người nghe có tên là Kim Đao Lý Tư Hải. Bàng Nguyên Khánh vì sao lại chọc tức vương gia, gây thù chuốc oán với người ta, để vương gia phải tận diệt, mắc án chém cổ. Vậy phần kết của Kim Đao Lý Tư Hải như thế nào? Chúng ta cùng nghe phần ngày hôm nay. Hồi thứ 5 của chương thứ 12. Kể tới đây, Thổ Lao Đảo dừng lại, lấy ra chiếc khay nhỏ. Người nghe chuyện đều biết, cho không đủ, ông ta sẽ không nói tiếp. Vì thế thì nhau móc tiền, người này 2 xu, người kia 3 xu, ném vào khay kêu lẻng sẻng. Liếc mặt đã thấy có 4-5 đồng tiền. Lúc này Thổ Lao Đảo mới ung dung kể tiếp. Lại nói trời vừa chạng vạng, Cổ Liên Thành sai người quét dọn lau chùi sạch sẽ, trước cửa răng đèn kết hoa, cùng nghênh vương gia đi vào phủ. Mọi người hành lễ, Cổ Liên Thành nói: vương gia, hôm nay ngài hạ cố tới đây đúng là vinh dự cho Hàn Xá. Không biết tù mấy kiếp mới có được phúc phận này. Hiện giờ thời tiết này không lạnh không nóng, hậu viện nhà tiểu nhân tuy không thể so với vương phủ, nhưng cũng có mấy phần phong cảnh. Tiểu nhân đã bày tiệc rượu ở đó, muốn mời vương gia cùng chư vị đại nhân uống rượu ngắm trăng, không biết ý vương gia thế nào. Tuy vương gia là hoàng thân quốc thích, nhưng vẫn biết cầu khách nghe theo chủ, vì thế khẽ gật đầu. Tất cả chờ trong phòng khách uống trà ăn bánh, đến khi sắc trời trở tối, dưới sự dẫn dắt của Cổ Liên Thành, một đám người xúm xít vây quanh vương gia tiến vào hậu viện. Bản nãy vương gia còn rất cao hứng, thế nhưng vừa tới trước đình hóng gió, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Sao lại như vậy? Thì ra Cổ Liên Thành muốn khoe khoang cùng vương gia. Trong đình không đốt đèn, mặt bàn chỉ bày một cây giá, trên đặt một viên dạ minh châu, lớn hơn mấy lần so với viên châu của vương gia, lung linh tỏa sáng tới trăm bước. Hậu viện có dạ minh châu, căn bản không cần đốt đèn. Vương gia thấy vậy, sao lại không biết Cổ Liên Thành có dụng ý gì, sao mặt lập tức biến đổi. Tuy không vui, nhưng vẫn chưa phát tác, ý thế hiếp người, ngược lại sẽ chỉ khiến người ta chê cười, đành phải nhịn xuống một hơi, ăn qua loa 2 miếng, suốt bữa tiệc không nói câu nào. Mọi người ai nấy đều nhìn ra, Cổ Liên Thành cố ý làm vậy, muốn cùng vương gia tranh cao thấp, người còn cần cái đầu nữa hay không đây. Tuy nhiên chẳng ai dám nói toạc ra, tránh làm vương gia mất mặt. Khẩu khí bữa tiệc vô cùng nặng nề, không biết nói sao cho phải, nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa, đứng trên đống than, toàn thân nhột nhạt khó chịu. Cùng mày vương gia ngồi một lát rồi đi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, trước sau lần lượt nhanh chân cáo từ. Sáng hôm sau, vương gia dẫn theo thuộc hạ quay về Bắc Kinh. Không quá mấy ngày, Cổ Liên Thành bị công sai dẫn tới nhà môn hỏi chuyện. Vừa vào cửa chưa kịp phân trần, lập tức bị đánh cho một trận. Trước khi ra tay, quan trên còn phán một câu: cẩn thận mà đánh. Bốn chữ này can hệ trọng đại. Nếu quan không nói lời này, người nhà có thể đút tiền cho nha dịch. Lộng đánh cũng chỉ tượng trưng, cùng lắm thì rách da rách thịt, không động tới gần cốt. Về đến nhà đắp chút thuốc, qua mấy ngày là bình phục. Nhưng nếu như quan nói cẩn thận mà đánh, ý chính là có thể đánh đến chết. Ba đội nha dịch tay cầm gậy gộc, tàn nhẫn vô tình, thì nhau giáng xuống người Cổ Liên Thành. Đánh xong kêu lê tới trước công đường. Lúc này quan phủ mới nói vì sao Cổ Liên Thành ăn trượng hình. Vụ hãm hắn cất chứa chân bảo bị mất trộm từ đại nội, đây là tội khi quân. Theo pháp luật hiện thời, tung xẻo lăng trì, tang vật Dạ Minh Châu tịch thu xung công. Cổ Liên Thành hối hận không thôi, trách mình nhất thời nông nổi, dám đấu bảo với vương gia, chọc phải họa sát thân. Bất quá trên đời này không bán thuốc hối hận. Thực ra viên Giả Minh Châu đêm đó cũng không phải của hắn. Tuy nói làm ăn không nhỏ, nhưng chưa đủ lực để sở hữu viên châu này. Vậy thì từ đâu ra? Hỏi mượn Bàng Tam Gia của tiệm buôn tơ lụa. Bàng Tam Gia là hộ kinh doanh lớn, bình thường thích sưu tầm mấy món kỳ chân dị bảo. Viên Giả Minh Châu này chính là bảo vật trấn trạch, luận giá có thể mua đất cả nửa thành Thiên Tân. Cổ Liên Thành vì muốn khoe khoang trước mặt vương gia, liền đi tìm Bàng Nguyên Khánh mượn bảo vật. Bàng Tam Gia với Cổ Liên Thành là bằng hữu kết giao nhiều năm, thường xuyên qua lại, lập tức đồng ý cho hắn mượn. Vô định dùng xong sẽ trả lại Bàng Tam Gia. Hiện giờ không những bị đánh chết, còn liên lụy tới bằng hữu, định bụng một mình gánh tội, gánh không được cùng lắm thì chết cho xong việc. Nhà môn phái người đến nhà Cổ Liên Thành điều tra, đào ba tấc đất, lục soát khắp nơi, vẫn không thấy viên Dạ Minh Châu. Trở về nghiêm hình tra tấn Cổ Liên Thành. Cổ Liên Thành là trang hán tử, căn răng một mực không nói, rốt cuộc không chịu nổi đòn roi tàn nhẫn, chết trong lao ngục. Quan phủ lại lần lượt thẩm vấn từng người nhà họ Cổ. Tận mắt thấy lao già bị đánh chết, cả đám bị dọa cho choáng váng. Quan phủ lại hù thêm mấy câu, liền khai hết chuyện Cổ Liên Thành tìm Bàng Tam Gia mượn Minh Châu. Quan phủ lập tức báo cáo lên vương gia, hỏi tiếp theo nên kết án thế nào. Vương gia còn chưa hết tức giận, thầm nghĩ: họ Cổ bày trò giễu cợt ta trước mặt công chúng, chết là đáng. Bàng Nguyên Khánh cũng không phải lương dân, nếu không phải hắn cho họ Cổ mượn Dạ Minh Châu, làm sao xảy ra chuyện như vậy. Tội không thể tha, giết. Quan phủ hiểu ý vương gia, chỉ trách Bàng Tam Gia xui xẻo. Vương gia bảo ngươi chết, ai còn dám giữ ngươi. Giao đầu bộ khoái ập tới nhà họ Bàng, tựa cơn lốc xoáy, như lang như hổ, choi gô Bàng Tam Gia giải tới công đường. Lúc trước đánh Cổ Liên Thành ra sao, giờ hành hạ Bàng Nguyên Khánh như vậy. Cùng mày đám nhà dịch đều biết Bàng Tam Gia là người tốt, lại có Lý Tư Hải nói đỡ bên trong, lúc này mới không đánh chết tại chỗ. Sau khi điểm chỉ nhận tội, giải đến đại lao, chờ công văn từ hình bộ, lập tức lăng trì tùng xẻo. Lý Tư Hải cùng người nhà họ Bàng dốc hết tiền bạc lọt lót, móc nối quan hệ nhờ và bằng hữu, một đường khơi thông tới hình bộ. Theo tội danh vương gia vu cho Bàng Nguyên Khánh đột nhập cấm cung ăn trộm bảo vật, đó là tội làm phản. Căn cứ theo pháp luật Đại Thanh thời đó, lần lượt xẻo chết người 360 nhát. Quan viên hình bộ biết đây là án oan, lại nhận không ít bạc, hạ thủ lưu tình, sửa lại thành chức trảm, đổi tội danh thành thu nạp của gian. Tuy không vào cung trộm cắp, nhưng thu nạp của bất nghĩa, theo luật vẫn phải chết. Chẳng qua không cần lăng trì, tránh được nỗi khổ thiên đao vạn quả, đổi thành sau thu xử quyết, để Bàng Tam Gia ít chịu dày vò. Hết thầy chỉ có thể làm điều vậy, rốt cuộc vẫn không giữ được tính mạng. Ngày tháng không đợi người, chớp mắt đã hết thu. Sáng nay chuông vừa điểm, cửa nha môn rộng mở, quản lao ra kéo bình phong thăng đường, hô một tiếng: bày đầu, giải từ tù Bàng Nguyên Khánh lên cho ta. Sai nhà tuân lệnh, vào đại lao đưa phạm nhân ra ngoài. Hai canh tay Bàng Tam Gia bị dây thừng trói chặt, chờ đến khi đầu rơi xuống đất, thời điểm lượm xác mới có thể tháo xuống. Nghe nói dây thừng trói tử tù là đồ tốt, có người chuyên tới pháp trường thu lượm, mang về cắt thành đoạn ngắn, dùng buộc gia súc sẽ khiến chúng trở nên ngoan ngoãn. Đại lao già dùng bút lông chấm chu sa gạch chéo thẻ bài, cắm sau cổ bảng nguyên khánh. Hai quan sai tiến lên, lôi sành sạch ra ngoài, nhốt vào trong xe chở tù bằng gỗ, từ cửa nha môn đi thẳng đến pháp trường. Thời đó, pháp trường Tiểu Tây Quan chỉ là một khoảng đất trống, bên cạnh có một bộ bàn ghế, chuẩn bị cho quan giám trảm. Hôm đó, không chỉ chém đầu một mình bảng tam gia, còn có 7-8 tên cường đạo thổ phỉ, ăn cắp ăn trộm, tất cả dàn thành một hàng, quay mặt về phía tây. Buổi trưa, sau khi 3 tiếng pháo hiệu vang lên, quan giám trảm lệnh một tiếng, khai đao. Đao phủ ôm quỷ đầu đao, tiến lên phía trước, phun một ngụm rượu lên thân đao. Lưỡi đao liên tục chém xuống, thoáng chốc đã được 7-8 cái đầu, máu chảy lênh láng khắp nơi. Cuối cùng cũng đến phiên bảng tam gia. Đao phủ dùng một miếng vải đỏ lau vết máu trên quỷ đầu đao, đi đến bên cạnh bảng tam gia, đẩy người quỷ xuống đất, miệng nói: huynh trưởng, hôm nay để tiễn huynh một đoạn. Bà Nguyên Khánh ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện người chém đầu chẳng ai khác, chính là vị huynh đệ kết bái với mình lúc trước, Lý Tứ Hải. Thiên Tân Vệ từ trên xuống dưới, không ai không biết hai vị này từng đập đầu bái trời đất, kết nghĩa kim lan. Nay bảng Nguyên Khánh sắp trên dưới lời đào của Lý Tư Hải, bảng tam gia là đại tài chủ sống trong nhung lụa, không thể so với đám cường đạo giết người cướp của. Lúc này đã bị dọa cho mất hồn mất vía, mà nói mê cầu với Lý Tư Hải cũng không thể mở miệng, chỉ chảy xuống hai hàng nước mắt. Lý Tư Hải ghé vào tai bảng Nguyên Khánh nói: nếu huynh trưởng tin tưởng đệ, xin ghi nhớ một lời, sau đây đệ sẽ đánh mạnh vào lưng huynh một trường, kêu 3 lần bảng Nguyên Khánh, nhất định phải trả lời đệ một tiếng. Bảng tam gia không biết dụng ý của Lý Tư Hải, rưng rưng gật đầu. Lý Tư Hải đứng dậy, quẹt ngang nước mắt, tay cầm quỷ đầu đao, vòng ra phía sau bảng tam gia, vươn tay đánh vào giữa lưng của anh ta một trường, kêu lên 3 tiếng: bảng Nguyên Khánh, bảng Nguyên Khánh, bảng Nguyên Khánh. Bảng tam gia sắp chết đến nơi, 3 hồn 7 vía đã tán loạn. Chợt nghe Lý Tư Hải gọi to 3 tiếng, bất giác dùng mình, buột miệng thốt lên: á! Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, Lý Tư Hải vung đao chém xuống, chỉ nghe xoẹt một tiếng, máu tươi nhuộm đỏ. Muốn biết chuyện sau đó thế nào, hồi sau xe gió. Chúng ta cùng nghe tiếp hồi 1 của chương thứ 13. Đợi lúc mọi người say sưa lắng nghe, hoàn toàn chìm sâu vào câu chuyện, Thôi Lao Đảo lại buộc nút thắt, mặc cho họ truy vấn thế nào, hôm nay cũng không kể tiếp. Thực ra không phải ông ta muốn câu kéo đến ngày mai, bản thân Thôi Lao Đảo hiểu rõ, kể tới đây chính là nút chết. Chuyện tiếp theo thế nào ông ta cũng không biết. Đêm ấy tại miếu Thành Hoàng, người kia chỉ kể cho ông ta nghe đến đoạn này. Hôm nay trước khi ra khỏi cửa, Thôi Lao Đảo đã nói với người nhà: tối nay sẽ không về, ông ta phải đi một chuyến tới miếu Thành Hoàng, xem có thể gặp lại vị kia, hỏi kết cục câu chuyện hay không. Lại nói, lúc này trời vẫn còn sớm, tại miếu Thành Hoàng chưa chắc đã gặp được người kia. Hôm nay Thôi Lao Đảo kiếm được không ít tiền, có tiền không lo không có chỗ đi. Trước tiên tìm một nhà tắm nhỏ, ngâm nước nóng, trả lưng cho thoải mái, nhắm mắt lim dim hưởng thụ. Đến giờ cơm, lại kêu tiệm ăn mang tới cho một đĩa lớn thịt bò lúc lắc. Ngoài ra, còn thêm một chén mì sợi, 2 lượng rượu. Ăn uống no say, lại tắm một hồi, lúc này mới chịu rời đi. Thổ Lao Đảo ngẩng đầu, thấy trời không còn sớm, bước thập bước cào đi đến miếu Thành Hoàng, đẩy cửa bước vào, nói một tiếng: làm phiền. Nằm dưới bệ thờ chờ đợi, nửa đêm chợt thấy âm phong vù vù nổi lên. Quả nhiên vị lần trước lại tới. Đèn tắt trời tối, không nhìn rõ mặt. Người kia lại gần hỏi: Thôi đạo gia, sao lại đến đây nữa vậy? Thôi lao đạo nói: Chuyện về Kim Đao Lý Tư Hải ngài vẫn chưa kể hết à? Lao đạo muốn tìm ngài thỉnh giáo. Sau khi bị Lý Tư Hải một đao chặt đầu, Bàng Tam gia sống hay chết? Người kia nói: Không dám gạt Thôi đạo gia, chuyện về sau thế nào ta cũng không biết. Thôi lao đạo vừa nghe thầm than một tiếng: Thôi xong, tiền thì đã nhận. Người nghe chuyện cũng đang háo hức. Nếu như kể không ra kết cục, sau này biết làm ăn thế nào ở cổng thành phía nam? Bọn họ không đánh ta một trận mới là lạ. Vội vàng năn nỉ người kia: Đại gia, chúng ta đều là người vùng này, ngài đừng có hại ta. Chuyện đang kể nửa chừng, tiên Phật tiến đến Tây Thiên, kể nốt phần còn lại cho lão đạo nghe đi. Người kia nói: Thôi đạo gia đừng nóng vội, thực sự tôi không biết, nhưng có người biết. Thôi lao đạo vội reo lên: Huynh đài, có trà không uống cũng đừng đổ đi, xin cho ta biết người đó là ai, cho dù băng đèo vượt núi cũng phải hỏi cho bằng được kết cục. Người kia hỏi: Thôi đạo gia định đi tay không sao? Thôi lao đạo vỗ trán một cái: Ấy đúng đúng đúng, vẫn là ngài suy nghĩ chu toàn. Để bần đạo đi mua hai hộp điểm tâm tiểu bát kiện ở Quế Thuận Trai, sau đó mới tới thỉnh giáo người ta. Người kia nói: Không cần, phía sau miếu Thành Hoàng có một thanh đao, ngài mang nó tới bãi đất trống tiểu Tây Quan vào canh ba đêm nay, sẽ biết chuyện sau đó thế nào. Thôi lao đạo thầm nghĩ: Nửa đêm nửa hôm bảo ta mang một cây đao ra khỏi thành, tới tiểu Tây Quan tìm ai đây? Ông ta còn muốn hỏi thêm, đột nhiên dùng mình một cái, mở to hai mắt, thấy mặt trời đã lên cao. Thôi lao đạo thầm hiểu, người kể chuyện Kim Đao Lý Tư Hải cho ông ta không phải quỷ thì cũng là thần, nói không chừng chính là Thành Hoàng lão gia, trong đó chắc chắn có huyền cơ. Lập tức lồm cồm bỏ dậy, vòng ra phía sau bức tượng Thành Hoàng gia, quả thực nhìn thấy một tay đài bằng vải đỏ. Mở ra thì thấy bên trong có bọc một thanh đao, trên vỏ đao có dán giấy niêm phong. Thôi lao đạo cầm đao trong tay, keng một tiếng rút ra khỏi vỏ, chợt cảm giác được một luồng khí lạnh xuyên thấu da thịt. Trên đao lóe sáng, lưỡi đao sắc lạnh khiến người dùng mình. Quả nhiên là một thanh quỷ đầu đao. Thân thẳng, mũi có hình chóp nhọn, lưỡi đao sắc bén, chém sắt như chém bùn, cắt hết thất tình lục dục. Chuôi đao làm bằng ô mộc, tức gỗ mun, đen nhánh bóng loáng. Bên trên có một cái đầu quỷ, sừng nhọn nanh dài. Đao của đao phủ Bắc Kinh trước kia được thờ tại miếu Thổ Địa phía Nam Thành. Đao của đao phủ Thiên Tân thờ phụng tại miếu Thành Hoàng. Thôi lao đạo đút đao vào vỏ, dùng vải đỏ bọc kín, rời miếu Thành Hoàng quay về nhà. Hôm nay không có chuyện để kể, muốn bịa cũng không bịa ra, nhất định phải đi tiểu Tây Quan hỏi cho minh bạch. Vì thế ngày đêm hôm đó, Thôi lao đạo thân khoác đạo bào, tay cầm phất trần, kèm thanh đao bọc vải đỏ dưới nách, ra khỏi thành tới khu đất trũng tiểu Tây Quan. Nơi này là pháp trường, thời đó còn rất hoang vắng, xung quanh không có người ở. Dưới ánh trăng mờ ảo, từ xa nhìn lại, hình như thấp thoáng có bóng người đứng im bất động giữa bãi đất trống. Thôi lao đạo cảm thấy kỳ quái, giờ đã quá nửa đêm, ai dám một mình tới nơi này? Thầm nghĩ, có lẽ tổ tiên người này phạm vào vương pháp, bị chém rơi đầu tại đây, hôm nay đến tế bái cũng nên. Bất quá theo tập tục cũ, cung tế đều vào trước đầu canh, làm gì có ai nửa đêm canh ba một mình tới khu đất hoang vắng hóa vàng. Chẳng lẽ là cô hồn giã quỷ, miếu lớn không thu, miếu nhỏ không nhận? Nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng không đúng, có bóng tất có hình, chẳng không phải là ma quỷ. Bất quá người này là ai, sao lại biết tường tận về Kim Đao Lý Tư Hải? Mời các bạn nghe tiếp hồi 2 của chương thứ 13. Thổ lao đảo nóng ruột, Tráng La Gan đi qua đó. Ông ta cố ngại làm đối phương hoảng sợ, cho nên đứng sau lưng ho khan một tiếng. Người kia giật mình quay đầu lại. Lúc này Thổ lao đảo mới nhìn rõ, cười này ăn mặc như thương nhân. Vừa thấy Thổ lao đảo, lập tức hành lễ, hỏi: "Đạo trưởng, đêm khuya đến đây có việc gì sao?" Thổ lao đảo thầm nghĩ, ta còn chưa mở miệng, người đã giành hỏi trước, ta nên trả lời thế nào đây? Nếu nói mình nửa đêm tới nơi hoàng vù là vì muốn biết kết cục của bảng Tam Gia và Kim Đao Lý Tư Hải, chẳng phải người ta sẽ nghĩ mình bị tâm thần sao? Suy tính một hồi, rốt cuộc cũng lên tiếng: "Bần đạo vô tình đi ngang qua đây, thấy ngài đang tế bái tổ tiên, cho nên tôi chào hỏi một tiếng. Nơi này có nhiều chó hoang, đêm hôm khuya khoắt, phải cẩn thận một chút." Người kia nói: "Đa tạ ý tốt của đạo trưởng, bất quá tôi đến đây không phải để tế bái tổ tiên." Thổ lao đảo thầm nghĩ trong bụng, qua nửa đêm một mình tới bãi đất hoang, còn có thể làm gì đây? Ông ta không tiện hỏi trực tiếp, liền sử dụng tuyệt chiêu hoa ngôn xảo ngữ, tìm cách bắt chuyện. Rất nhanh đã nắm được lai lịch của người này. Anh ta đến từ Gia Hưng, cách Thiên Tân chừng 2000 dặm, qua đây làm ăn. Nhờ năm đó dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hiện giờ làm ăn càng lúc càng lớn, cuộc sống không tồi, nhưng lại không biết tên họ thực sự của mình là gì, quê quán ở đâu. Theo cách nói thời xưa, anh ta đã bị mê hồn, quên đi những chuyện trước kia. Sau này thành thân, cưới được người vợ đảm đang hiền hậu, mấy năm trước còn sinh cho anh ta 2 đứa con trắng trẻo bụ bẫm, ai nhìn thấy cũng yêu. Hai vợ chồng vô cùng vui mừng. Nào ngờ đến năm 2 đứa trẻ 3-4 tuổi, chẳng hiểu sao vẫn không biết đi, đứng lên liền ngã xuống, đến ngồi cũng không xong. Đã mời qua không ít lang trung, tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền, vẫn không thể tìm ra nguyên nhân. Chẳng bao lâu sau, lần lượt chết yểu. Lần này anh ta có việc đi ngang qua đây, tuy buôn bán không tồi, nhưng bản thân vẫn canh cánh về quá khứ của mình. Sinh ra được 2 đứa con đều không thể nuôi lớn, càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng. Ban đêm uống rượu giải sầu trong thành, sau đó đi dạo một chút, mơ mơ hồ hồ lại tới Tiểu Tây Quan, bị một cơn gió lạnh thổi qua, xem chừng cũng tỉnh ra mấy phần. Đúng lúc này gặp được Thôi Lao Đảo. Thổ lao đảo hoàn toàn thất vọng, người này là khách vãng lai, uống qua chén để mới đi loạn, sao có thể biết Kim Đao Lý Tư Hải? Đần ná ở đây cũng vô dụng, vì thế nói qua loa vài câu cho có lệ, tìm cớ rời đi. Người kia đột nhiên mở miệng: "Đạo trưởng chắc không phải cường đạo giết người cướp của đấy chứ?" Thổ lao đảo thoáng sửng sốt, hỏi đối phương: "Sao các hạ nói vậy?" Người kia chỉ vào tay nải trên người Thô lao đảo: "Kẻ an phận thủ thường, sao giữa đêm khuya lại mang đao ra cửa?" Thô lao đảo giật mình tỉnh ngộ. Ông ta lấy quỷ đầu đao từ miếu Thành Hoàng, tuy đã dùng vải bao lại, đều vẫn có thể nhận ra là một thanh đao. Qua nửa đêm còn vác đao ra khỏi thành, đâu phải việc làm của nương dân. Chẳng trách người này hiểu lầm, vội nói: "Ngài đừng nghĩ nhiều, thanh đao này chính là quỷ đầu đao của đao phủ tiền triều. Nếu ngài không tin, thử qua đây mà xem." Dứt lời, liền mở tay nải, keng một tiếng, quỷ đầu đao rời khỏi vỏ, dưới ánh trăng loe lên một đạo hàn quang. Quỷ đầu đao trong miếu Thành Hoàng có từ thời nhà Minh, trải qua 2 triều, chém vô số đầu người trên pháp trường. Bạn nói xem, sát khí nặng bao nhiêu? Chỉ thấy người kia sắc mặt đại biến, uịch một cái ngã quỵ xuống đất. Thổ lao đảo lắp bắp kinh hãi, cúi đầu nhìn, nào có thương nhân gì, trên mặt đất rõ ràng là một con người giấy. Thổ lao đảo cả đời bắt quỷ trừ yêu, chưa từng gặp qua tình huống quỷ dị như vậy. Quỷ đầu đao vừa rời khỏi vỏ, một người sống sờ sờ chợt mặt đã biến thành hình nhân chuyên dùng trong đám ma. Dù Thổ lao đảo chưa đến mức gan nứt ruột vỡ, nếu cũng bị dọa cho không nhẹ, hồi lâu sau mới ổn định tâm thần. Tuy sự việc không thể tin nổi, nhưng Thổ lao đảo ăn chính là chén cơm này, nhân quả bên trong ông ta cũng đoán được vài phần. Đảo mắt suy nghĩ, lập tức lấy ra một mồi lửa, đốt người giấy thành tro. Sau đó quay về miếu thành hoàng, đặt quỷ đầu đao lại chỗ cũ. Lúc này đã quá nửa đêm, Thổ Lão Đạo thầm cân nhắc, dứt khoát không về nhà, nằm bên dưới bệ thờ, suy nghĩ xem câu chuyện Kim Đao Lý Tư Hải nên kể tiếp thế nào. Việc lạ vừa rồi xảy ra, Thổ Lão Đạo không thể hiểu thấu hoàn toàn, đành mong nối nhân quả trước sau lại với nhau. Nhưng chỗ nghi không ra thì bịa, với ông ta mà nói, đây không phải là việc gì khó khăn. Rốt cuộc, câu chuyện cũng đã có đầu có đuôi, kể được trọn vẹn. Thổ Lão Đạo ngủ một giấc đến khi gà gáy, lồm cồm bò dậy, cua người vái lại thành hoàng mấy cái, ăn chút điểm tâm rồi đi tới cổng thành phía nam. Lúc này có rất nhiều người xúm lại, cất giọng trách móc. Thôi đạo gia, ngài thật biết trêu chọc người khác. Hôm trước thắt nút xong liền phủi mông rời đi, nói hôm nay tới lại bắt mọi người chờ đợi cả một ngày. Lần này nếu không kể xong câu chuyện, chúng tôi nhất định không để ngài đi. Chạy đến chân trời góc biển, chúng tôi cũng đi theo. Thôi Lão Đạo mỉm cười, trước tiên cúi đầu hành lễ, sau lại giả thần giả quỷ mà nói: các vị, cùng không phải bần đạo cố tình thắt nút, thực ra câu chuyện chỉ tới đó, chưa có kết cục, phải chờ bần đạo tự mình ra tay mới có đoạn nhân quả sau này. Các vị cứ bình tĩnh, đừng sốt ruột, thư thả nghe bần đạo kể tiếp. Chúng ta cùng nghe tiếp hồi thứ ba của chương thứ 13, cũng là hồi cuối. Đoạn trước còn nói, tại pháp trường Tiểu Tây Quan ngoài thành Thiên Tân, trong số những người bị xử quyết có một vị tên Bàng Nguyên Khánh, Bàng Tam Gia, là đại tài chủ mở hiệu buôn tơ lụa. Lúc còn sống kết giao nhiều bạn bè, trọng nghĩa khinh tài, chẳng hiểu sao lại chọc phải vương gia, bị đánh đập ép cung, phán tội xử trảm. Hôm nay hành hình, xưa vẫn có cầu: nghèo không đấu với giàu, giàu không đấu với quan, nhiều tiền đến đâu cũng chỉ là dân thường. Hoàn thân quốc thích cao cao tại thượng, trong tay nắm quyền sinh sát, cho dù oan khuất thấu trời cũng chỉ đành đến chỗ Diêm Vương đòi công bằng. Đa phủ hành hình tên Lý Tư Hải, bên người có một thanh kim đao, là huynh đệ kết nghĩa, tâm đầu chi giao với Bàng Tam Gia, thâm tình còn hơn ruột thịt. Bất quá vương pháp như núi, thân bất do kỷ, hôm nay đành cắn răng thủ túc tương tàn. Sau khi Lý Tư Hải chém xuống một đao, rút khăn lau sạch máu tươi, không nói một lời, quay đầu đi thẳng tới nha môn bái kiến thượng quan, hai tay nâng quỷ đầu đao, xin đại lao gia hạ lệnh phong đao. Quan trên cũng hiểu sự quyết lần này đúng là làm khó hắn, thưởng thêm Lý Tư Hải 10 lượng bạc, ân chuẩn phong đao. Lý Tư Hải bước ra khỏi nha môn, đem quỷ đầu đao đến miếu thành hoàng, cô không về nhà, trực tiếp ra ngoài thành Thiên Tân tìm Bàng Tam Gia. Lời này nghe có chút kỳ quái, chẳng phải Bàng Tam Gia đã chết rồi sao? Lẽ nào Lý Tư Hải xuống âm tào địa phủ tìm anh ta? Trong sách có nói, Bàng Tam Gia bị xử quyết, đầu mình hai nơi, gục giữa vũng máu. Việc này không hề giả dối, nhưng một trường Lý Tư Hải đập vào người anh ta trước đó đã đánh bật ba hồn. Dù vậy cũng chẳng giải quyết được vấn đề, người này số chết vẫn phải chết. Bởi tại pháp trường lúc xử quyết phạm nhân, xung quanh đều có quỷ sai đứng chờ, sau khi người chết liền câu lấy hồn phách đưa xuống địa phủ. Hơn nữa, phạm nhân bị rơi đầu tại pháp trường, bất luận có hàm oan hay không, đều là đột tử, phải vào uổng tử thành làm quỷ đói, không được hưởng thụ hương khói cung phụng, đau khổ không tài nào kể hết. Lý Tư Hải không đành lòng điền huynh đệ kết bái chịu khổ dưới âm ti, vì thế đi tìm vợ chồng Bì Nhị Cầu. Hai người này mở tiệm bán vàng mã ở thành Tây. Bì Nhị Cầu trên không huynh, dưới không đệ, mọi người quen gọi hắn là Bì Nhị Gia. Sở dĩ xưng Nhị Gia là do thói quen của người Thiên Tân vệ. Thời xưa có câu cách ngôn: dòng sinh chín con, đứng đầu chính là Bỉ Hí, đầu rồng thân rùa, miệng mọc răng nanh, lưng cõng bìa đá, người Thiên Tân quen gọi là Vương Bát Đại Gia. Kêu đại gia nhưng lại mắng là Vương Bát, chứng tỏ không biết người này đứng hàng thứ mấy, cho nên mới gọi là Nhị Gia. Tương truyền vợ chồng Bỉ Nhị Cầu mở tiệm vàng mã, là người chuyên đi âm, biết thông linh, ra vào địa phủ như cơm bữa. Nhưng lại khác với quỷ sai. Quỷ sai là chức quan bên cạnh Diêm Vương gia, ví như đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường. Còn đi âm là người sống trên dương gian. Vì sao người sống lại có thể tơi lui địa phủ? Là vì quỷ sai không thể xuất hiện vào ban ngày, có rất nhiều nơi không tiện ra vào. Nhưng lúc như vậy, người đi âm đều câu hồn thay, dẫn tới ngã tư đường, giao cho quỷ sai. Hai vợ chồng Bỉ Nhị Cầu đều là người đi âm, ngày thường kiếm sống bằng nghề bồi hình nhân, mở một tiệm vàng mã nhỏ ở đầu thành phía tây. Trong nhà chỉ có hai người bọn họ biết thở, còn lại đều là người giấy. Trước ngày xử quyết, Lý Tư Hải đến tiệm vàng mã tìm hai vợ chồng Bỉ Nhị Cầu, hỏi có cách nào giữ được ba hồn của bàng Nguyên Khánh không bị câu xuống địa phủ hay không. Vợ chồng Bỉ Nhị Cầu hiểu ý Lý Tư Hải, nhưng việc này chính là làm trái thiên ý. Xưa nay sinh tử đều do mệnh, phúc họa ba kiếp đều do ông trời định đoạt. Bàng Tam gia phát tài bao nhiêu, chịu oan khuất bao nhiêu, tất cả đều là số mệnh của chính anh ta. Thiên lý rõ ràng, nhân quả tuần hoàn, há có thể tùy tiện thay đổi. Đừng nói làm điều vậy, chỉ cần nổi lên ý niệm này thôi, e cũng bị ông trời báo ứng. Lý Tư Hải thấy hai vợ chồng Bỉ Nhị Cầu tỏ vẻ khó xử, cùng không nhiều lời, mở tay nải, lôi ra 10 thỏi vàng óng ánh. Lý Tư Hải chỉ là một đao phủ, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Cũng vì ngày thường hắn kiếm không ít tiền, lại được bàng Tam gia giúp đỡ, tích cóp lâu ngày thành một khoản lớn, định chờ sau khi phong đao, sửa đường xây cầu, tích một phần công đức. Trước mặt vì bằng hữu, bất chấp tất cả, và hết của cải trong nhà, có thể bán được đều bán, dồn lại thành 10 thỏi vàng. Vợ chồng Bỉ Nhị Cầu đi âm, vốn không thu tiền, chỉ muốn tích âm công mà thôi. Ngày thường bồi người giấy, có thể kiếm được bao nhiêu? Hai người thấy thỏi vàng óng ánh, nhìn không được nuốt nước miếng. Nhiều tiền như vậy, mấy đời cũng không kiếm được. Bỉ Nhị Cầu ôm quyền nói, Tư ca, việc này tuy có chỗ khó xử, nhưng không phải là không thể. Vợ chồng chúng tôi bằng mọi giá, cho dù thiên lôi giáng xuống, cùng thầy Huỳnh gánh vác. Một lời đã định, sau khi tiễn Lý Tư Hải rời đi, hai vợ chồng Bỉ Nhị Cầu lập tức đóng cửa, cùng nhau bồi hai hình nhân giống nhau như đúc. Bình thường, người giấy chỉ cần vẽ mắt mũi là xong, không thể quá giống người, tránh mấy thứ dơ bẩn nhập vào tác quái. Lúc này, hai vợ chồng bọn họ sử dụng tuyệt kỹ, bồi hình nhân giống hệt người sống, sau đó lại đến tiệm trang phục mua hai bộ quần áo mặc cho hình nhân, dùng hai tờ giấy vàng viết họ tên cùng như sinh thần bát tự của bảng Nguyên Khánh, lần lượt dán lên thân người giấy, dựng phía sau cửa, mỗi bên một con, chờ ngày khai đao xử trảm. Chợp mặt đã tới ngày xử quyết bảng Tam gia. Bỉ Nhị Cầu mang một con hình nhân đến phía sau pháp trường, con còn lại đặt ở ngã tư đường. Lý Tư Hải hô ba tiếng, đánh mạnh một trường, dọa cho ba hồn của bảng Nguyên Khánh thoát ra ngoài, nhập vào người giấy gần đó, chạy thục mạng đến tận Gia Hưng. Vợ chồng Bỉ Nhị Cầu tới ngã tư đường, đột hình nhân còn lại, dùng chiêu trộm long cháo phụng, biến người giấy thành vật thế nhân giao cho quỷ sai. Xong việc liền quay về nhà, thu thập vàng bạc quần áo cùng toàn bộ đồ nghề, chuẩn bị bỏ đi biệt xứ. Chợt nghe oành một tiếng, sấm sét xuyên qua mái nhà, đánh trúng hai người. Hàng xóm xung quanh thấy có động tĩnh liền chạy tới, phát hiện trên nóc thủng một lỗ lớn. Toàn bộ hình nhân trong nhà vẫn còn nguyên vẹn, riêng hai vợ chồng Bỉ Nhị Cầu toàn thân cháy thành than, thi thể quỳ trên mặt đất, khói đen bốc lên nghi ngút. Lại nói bàng Nguyên Khánh, Sinh hồn bám lên thân hình nhân, nhìn qua chẳng khác gì người thường. Có điều bị một đao kia dọa cho gan nứt mật vỡ, cắm đầu chạy thẳng một mạch xa hơn 2000 dặm. Bản thân không nhớ tên họ là gì, ngơ ngẩn đi loạn khắp nơi. Không ăn cũng không thấy đói, không uống cũng không thấy khát, không chớp mắt cũng không cảm thấy buồn ngủ. Thời gian thấm thoát thòi đưa, chợp mắt đã qua vài thập niên. Lý Tư Hải ra ngoài tìm anh ta sớm đã không còn trên thế nhân. Hai huynh đệ đến chết cũng không thể gặp lại. Bàng Tam gia tuy đã quên chuyện trước kia, nhưng bản lĩnh làm ăn vẫn còn đó. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sau này kinh doanh phát đạt, kiếm không ít tiền, kết giao rất nhiều bằng hữu. Qua mấy năm, bạn bè mai mối giúp anh ta cưới một cô vợ. Từ nay có người nâng khăn sửa túi. Một người trước kia không uống không biết khát, không ăn không thấy đói, nay thành gia lập nghiệp, dính vào nhân quả thế gian. Bảng Nguyên Khánh bây giờ chẳng khác gì người thường. Ban ngày ra tiệm buôn bán, buổi tối về nhà sinh hoạt. Sinh được hai người con, đến 3 tuổi vẫn không biết đi, đứng dậy cũng không nổi, chỉ vì bọn chúng đều là quỷ thai. Bây giờ bà Nguyên Khánh chỉ là một cô hồn giã quỷ, trời không nhận, đất không lưu. Nhưng bản thân anh ta lại hoàn toàn chẳng biết chuyện này. Cho đến một lần buôn bán đi ngang qua thành Thiên Tân. Hiện tại là những năm dân quốc, thành Thiên Tân đã thay đổi rất nhiều. Tuy nhiên bố cục năm đó vẫn còn. Anh ta loáng thoáng nhận ra nhiều nơi dường như rất quen thuộc, có điều nghĩ thế nào cũng không thông. Phiền muộn trong lòng không biết tỏ cùng ai. Bà Nguyên Khánh một mình mượn rượu giải sầu, chỉ là rượu uống lòng sầu càng thêm sầu. Mới đó đã say mềm, chẳng biết trời trăng là gì hết. Đến khi tỉnh lại, phát hiện mình đang đứng giữa bãi đất trống ngoài thành. Không biết vì sao trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi không thể giải thích. Chỉ cảm thấy toàn thân rét run, da gà nổi lên tầng tầng lớp lớp. Đúng lúc này, có một lão đạo đi tới, trong sách có viết, lão đạo nhân này từng ở trên Long Hồ Sơn nhìn lén thiên thư, tham thấu huyền cơ, lại thả kim thiềm trong ngũ lôi điện chạy mất, rơi vào cảnh một đời túng quẫn. Tuy tinh thông đạo pháp, nhưng lại không dám dùng. Bình thường bán quẻ kể chuyện kiếm sống qua ngày, một đêm ngủ lại miếu Thành Hoàng. Thành Hoàng lao ra thấy đạo nhân này có chút căn cơ, muốn thông qua ông ta kết thúc một đoạn nhân quả. Năm đó âm ty đã gạch tên Bảng Nguyên Khánh trên sổ sinh tử. Bất quá có người dở trò làm phép thả đi ba hồn Bảng Nguyên Khánh. Hiện giờ anh ta trở lại thành Thiên Tân, chính là cơ hội Thành Hoàng gia đang chờ. Vì thế hiện thân báo mộng cho đạo nhân này, mượn tay ông ta lấy quỷ đầu đao ở miếu Thành Hoàng, tới Tiểu Tây Quan gặp Bảng Nguyên Khánh. Khi ấy lao đảo không rõ nguyên do, rút đào ra cho bà Nguyên Khánh xem. Bà Nguyên Khánh vừa liếc mắt nhìn, trong đầu bỗng ong lên một tiếng. Chuyện xưa tích cũ đồng loạt hiện về, lập tức ba hồn thất tán, chỉ còn lại một con hình nhân bằng giấy ngã trên mặt đất. Cái này chính là thiên lý tuần hoàn chạy khó thoát, sinh tử số mệnh bởi ông trời. Cho dù to gan dùng thuật pháp, thất phù không tránh khỏi mạng vong. Thủ lao đạo kể đến đây, rất nhiều người cũng nhận ra đạo nhân trong câu chuyện chính là ông ta. Không thể không bội phục thủ lao đạo. Thế này mới gọi là kể chuyện. Thật thật giả giả, giả giả thật thật. Việc thế gian, việc vốn là như vậy. Càng trợn mắt bắt người tin phục, càng làm người cảm thấy giả tạo. Thủ lao đạo nhẹ nhàng thản nhiên, chưa từng tiết lộ thiên cơ, ngược lại khiến ai cũng tin là thật. Trải qua phen này, Thủ Lao Đạo càng biết cách kể chuyện, có thể nói là lưu loát thông suốt. Từ đây không kể tinh trung nhạc phi nữa, mà đem những việc mình từng gặp qua thêm mắm giảm muối, trở thành câu chuyện ly kỳ hấp dẫn. Chuyện ông ta kể trên đời này độc nhất vô nhị, chẳng ai có thể đoán trước. Tuy không đại phát tài, nhưng cùng không đến mức chịu đói. Đời này ông ta quen biết không ít kỳ nhân, kết giao rất nhiều bằng hữu. Người lớn tuổi đều biết chuyện về ông ta, vì như đại náo tang lễ, bắt yêu thành Thái Nguyên, ban đêm xông vào mộ Đồng Phi, hỏa thiêu hình nhân, kìm đào Lý Tư Hải, thổ lao đảo Bái Sư, chạy Quan Đông hạ Nam Dương, vân vân. Bất quá chắc bạn cũng nhận ra, hết thảy đều do ông ta kể, chẳng ai biết trong đó có bao nhiêu phần sự thật. Bởi từ miệng thổ lao đảo, hết thảy đều vô cùng kỳ diệu, hừ hừ thực thực, còn nội tình bên trong thế nào, e chỉ mình ông ta biết được. Dù sao cũng chưa ai từng thấy qua. Sau này có rất nhiều nghệ sĩ dân gian đem sự tích về Thôi Lao Đảo cất công biên soạn thành cổ thư, khoái bản, kịch hát dân gian, lưu truyền rất nhiều phiên bản hoàn toàn không giống nhau. Cổ thư hay còn gọi là đại cổ, cùng với khoái bản là nghệ thuật kể chuyện, hát về truyền thống Trung Quốc. Cổ thư đánh trống gầy đàn, khoái bản dùng bộ gõ là thẻ tre. Ví như Thôi Lao Đảo vẫn nói, đạo pháp mình chưa bao giờ dám dùng là học được từ Thiên Thư trong Ngũ Lôi Điện Long Hồ Sơn. Cũng có người nói là do sư phụ ông ta Bạch Hạc Chân Nhân truyền thụ. Có người lại nói là do ông ta tự mình học bậy học bạ mà thành. Tương truyền năm đó, Thôi Lao Đảo đi lo việc tang lễ cho người ta. Vì chót tham lam, ăn quá nhiều, bình thường trong bụng trống rỗng, nay đột nhiên ăn điều thịt cá liền bị tiêu chảy, nửa đêm không nhịn được ngồi xổm trong bụi cỏ đi ngoài. Lúc này mặt trăng lên cao, vừa lớn lại vừa tròn, chợt nghe trong đám cỏ có tiếng sột soạt, vì thế quay đầu nhìn qua, thầm nghĩ xem ra không chỉ mình ta không có tiền đồ. Chờ khi tiếng động tới gần mới phát hiện thì ra không phải người, mà là một con ngũ hoa xà của một con thằn lằn rất lớn. Đôi bên quấn lấy nhau, vật lộn một lúc lâu, ngũ hoa xà bắt được sơ hở, ngoác miệng nuốt chừng thằn lằn vào bụng. Thổ lao đảo thấy vậy, lòng thầm nói, đây chính là tạo hóa của ta. Từng nghe, rắn nuốt thằn lằn rất khó gặp, cái này kêu là long hổ hợp. Xem tình thế có thể nói, nơi này nhất định có bảo vật. Thôi đạo gia vội vàng kéo quần, tìm một khúc cây, lập tức đào sâu xuống đất. Lúc sau phát hiện một hộp sắt gì, mở ra thấy bên trong có một quyển sách cổ rách nát ố vàng, không biết tên gọi cụ thể là gì. Hết thảy bản lĩnh của ông ta đều học được từ đây. Bất quá quyển sách này chưa ai từng thấy, không chừng chỉ là sách xem bói đoán quẻ thông thường, chẳng có nửa điểm quan hệ với long hổ hợp. Kỳ ngộ của Thôi Lao Đảo có thể là vô số, hơn nữa lưu truyền đã nhiều năm, càng khiến người không thể biết được đâu là thật, đâu là giả. Giống như bản thân Thôi Lao Đảo, khi thì có chút cao thâm khó lường, khi thì tầm thường đến kỳ lạ, theo cách nói của ông ta. Việc trên thế gian biến đổi khôn lường, thường nhân chỉ trông thấy bề ngoài, không nhìn thấu được bên trong. Cuộc đời ông ta sinh ra đã mang số kiếp, có rất nhiều kỳ tung dị tích thế nhân không thể biết được. Muốn biết thế nào, mời các bạn đón đọc Thổ Lao Đảo, ba lần thăm động không đáy, âm dương lính phân bảo, đấu pháp định càn khôn. Còn câu chuyện Thổ Lao Đảo chóc yêu xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã đọc và nghe chuyện. Hẹn gặp lại ở những bộ truyện khác. Xin chào và hẹn gặp lại.